Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, hấp dẫn cực lớn. Lúc nói chuyện, Lâm Ngọc Tam ánh mắt không tự chủ tại Triển Lăng Hiên đám người người bên trên nhìn một chút. Ý nghĩa rất rõ ràng. Nói đi, Lý Đại Hồ thấy được hắn còn nhỏ động tác, cũng hiểu ý của đối phương. Bất quá hắn không có đi hiểu, mà là trực tiếp mở miệng nói, Lam Nguyệt, Triển Lăng Hiên đám người, đều là hồn của hắn khế sinh vật, không có chuyện gì phải không có thể để cho bọn hắn biết. Lâm Ngọc Tam cũng là người biết, không tiếp tục làm chút không chuyện cần thiết. Hắn hít thở sâu một hồi, chậm rãi mở miệng, thần chiến thành, ngoại trừ thành chủ thiết quân chỗ ở, thiết huyết đoàn. Trở ra, còn có hai cái thực lực không hề yếu thế lực, một cái gọi Hổ Bí Quân, một cái khác gọi Vân Phong Các. Hả? Tiếp tục, Lý Đại Hổ ánh mắt động một cái, nhìn thấy phản ứng của hắn, Lâm Ngọc Tam trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước thời điểm, hắn nói cho Lý Đại Hổ liên quan tới thần chiến thành một ít chuyện. Nhưng xuất phát từ một ít tiểu tâm tư, hắn chỉ nói một chút thiết quân cùng thiết huyết đoàn tin tức liên quan tới Hổ Bí Quân cùng Vân Phong Các, lại không nói tới một chữ. Mà bây giờ tại tận mắt chứng kiến đến Lý Đại Hổ nhất phương thực lực, đã minh bạch tự mình muốn đối mặt đối thủ là ai. Sau đó trước tiểu tâm tư cũng phát sinh thay đổi. Lý Đại Hổ không có vì vậy giận lây sang hắn, giải thích rõ hắn tạm thời là an toàn. Hổ Bí Quân, thủ lĩnh gọi Lưu Thiên Hổ, làm người lòng dạ độc ác. Không chỉ thực lực cá nhân cường đại, thủ hạ cũng người người đều là tinh binh cường tướng. Tại thiết quân không có bạo suất, tân thủ thôn lệnh bài. Thiết lập thần chiến thành trước, Hổ Bí Quân là ba thế lực lớn bên trong mạnh nhất nhất phương. Lâm Ngọc Tam tiếp tục nói, Vân Phong các chủ Vân Phong, làm người thâm độc xảo trá, thực lực cá nhân minh diện thoạt nhìn là trong ba người yếu nhất. Nhưng thực lực cụ thể vẫn là một điều bí ẩn, giống nhau, Vân Phong các lai lịch chân chính, ngoại trừ chính hắn trở ra, không người chân chính là rõ ràng, cho dù ta thân là Vân Phong các ám sát bộ bộ trưởng. Cũng chỉ rõ ràng liên quan tới ám sát bộ một chút tình huống. Những thứ khác phương trước mặt, không biết gì cả. Nói tới chỗ này, Lâm Ngọc Tam trong mắt cũng xuất hiện một tia ánh sáng khác thường. Tựa như giận, tựa như sợ hãi. Ngươi và ta nói những này có ích lợi gì? Đó là thần chiến thành chuyện của mình. Cùng ta có quan hệ gì? Lý Đại Hổ hơi hiếu kỳ nói. Lâm Ngọc Tam nhìn hắn, mà nói, thiết quân ba người bọn họ đã sớm tập kết thần chiến thành tất cả chiến lực. Bây giờ cũng khẳng định đã biết được các ngươi lấy được liệt diễm chi tâm. Nếu mà kế hoạch lúc trước không thay đổi mà nói, nhiều nhất sau 3 tiếng, bọn hắn liền sẽ tìm tới các ngươi. Vì một lần này cuộc thi vòng loại, bọn hắn tam phương đều tập trung rồi thời gian dài cùng tinh lực. Cho nên, Lý Đại Hổ cười, hắn ngăn cản Lâm Ngọc Tam câu nói kế tiếp nói, nếu mà song phương thật đánh nhau, ngươi cảm thấy, thần chiến thành có mấy phần thắng? Phần thắng, nghe được Lý Đại Hổ vấn đề, Lâm Ngọc Tam không chút do dự lắc đầu nói, nếu như là trước, ta không rõ lắm, nhưng là bây giờ, ta dám khẳng định, thần chiến thành không có bất kỳ phần thắng. Nếu ngươi đều cho là như vậy, vậy ngươi nói những này có ý nghĩa gì đâu? Lý Đại Hổ hỏi, ta đang giúp ngươi. Lâm Ngọc Tam nói, giúp ta. Lý Đại Hổ ngẩn một hồi, nói như thế nào? Tuy rằng thần chiến thành cùng ma vực so đã dậy chưa ưu thế chút nào, thậm chí nói sẽ bị ung dung đánh sụp. Nhưng là, nếu mà hai phe thật đánh nhau, thần chiến thành biết diệt. Nhưng ma vực cũng nhất định sẽ vì thế đánh đổi khá nhiều. Lâm Ngọc Tam nhìn thẳng Lý Đại Hổ ánh mắt, mà nói, mà ta có thể để cho ma vực trả giá thật lớn thu nhỏ. Thậm chí không có, ngươi có thể làm gì? Đối với Lâm Ngọc Tam ý tưởng, Lý Đại Hổ không có biểu hiện ra cái gì bất ngờ. Tựa hồ sớm có chủ ý một dạng, ngoại trừ Vân Phong các chủ Vân Phong, khác hai đại thủ lĩnh, ta có 80% nắm chặt, để cho bọn họ buông tha lần này cuộc thi vòng loại. Lâm Ngọc Tam bình tĩnh vừa nói, khuôn mặt bình thường phía dưới, có đến một cổ khiến người không cách nào coi nhẹ tự tin. Giờ khắc này hắn, cùng trước cái kia rụt rè e sợ hình tượng hoàn toàn khác biệt. Chỉ muốn Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ quyết định buông tha. Còn dư lại một cái Vân Phong cho dù là không vui, cũng không khả năng cùng ma vực đối kháng. Đã như thế, ma vực liền có thể ung dung lấy được lần này cuộc thi vòng loại thắng lợi. Còn không dùng trả bất cứ giá nào. Lâm Ngọc Tam nói xong, nhìn Lý Đại Hổ, chờ đợi quyết định của hắn. À, Lý Đại Hổ đột nhiên nở nụ cười. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Ngọc Tam. Ngay tại Lâm Ngọc Tam không hiểu rõ nổi thời điểm, hắn mới ngưng cười, mở miệng nói, ta nhìn ngươi ý tưởng, cũng không chỉ trên cái miệng của ngươi nói đơn giản như vậy đi. Không đợi Lâm Ngọc Tam chen vào nói, hắn liền trực tiếp nói, đi như vậy, ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì, lần này cuộc thi vòng loại kết thúc trước, ta muốn thấy đến thần chiến thành đại lão xuất hiện ở trước mặt ta. Đương nhiên, ta không quan tâm những đại lão này là trước ngươi nói thế nào mấy cái. Vẫn là những người khác, ta chỉ có một yêu cầu, thần chiến thành từ đó trở thành ma vực chi nhánh lãnh địa. Ta có thể cho ngươi cam kết, chỉ cần ngươi có thể làm được, sau này ngươi chính là thần chiến thành mới lãnh chúa. Ngươi cảm thấy thế nào? Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nghe được Lý Đại Hổ nói, Lâm Ngọc Tam trực tiếp bị chấn đứng ở đó, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Hắn ban đầu tính toán, kỳ thực cũng không có quá mức đặc biệt, chỉ chính là muốn mượn Lý Đại Hổ cùng ma vực thế, để cho mình từ ban đầu một nhân vật nhỏ, đi lên thần chiến thành vị trí cao hơn. Cái ý nghĩ này nhìn như có chút ý nghĩ hảo huyền, nhưng trên thực tế khả thi cũng không thấp. Thần chiến thành mấy cái đại lão, sở dĩ muốn cùng ma vực phân cao thấp, kia là bởi vì bọn họ đến bây giờ, đều không biết tự mình đối mặt đối thủ là ai, cũng không biết thực lực của đối thủ. Lấy hắn đối với Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ hai người hiểu, chỉ cần hắn đem liên quan tới Lý Đại Hổ và ma vực tin tức báo cho biết, hai người tất nhiên sẽ nghiêm túc suy tính mình kế hoạch lúc trước. Khả năng lớn nhất, bọn hắn sẽ chọn buông tha lần này cuộc thi vòng loại. Lý Đại Hổ, còn có ma vực, hai cái danh tự này, tuyệt đối có thể làm được một điểm này. Một lần cạnh tranh thắng bại, cùng tự thân tánh mạng, lãnh địa tồn vong, giữa hai người cái gì nhẹ cái gì nặng. Chỉ cần hơi có chút người có lý trí đều sẽ đều biết nên lựa chọn thế nào. Lâm Ngọc Tam chỗ thông minh cũng tại ở đây, hắn có thể đủ đem thân là đối thủ Lý Đại Hổ và ma vực uy thế, ở trong thời gian ngắn như vậy chế tạo thành mình lá bài tẩy, không thể bảo là không lớn mật. Mà bây giờ hắn phát hiện mình tạo nên lớn mật tại Lý Đại Hổ trước mặt, căn bản liền là cho trẻ con đồ, mình chỉ là muốn dựa thế để cho mình leo lên một chút. Đối phương liền trực tiếp đem ánh mắt theo dõi toàn bộ thần chiến thành. Hai người vừa so sánh, lập tức phân cao thấp. Hồi lâu sau, Lâm Ngọc Tam tỉnh hồn lại, vẫn như cũ khó tin nhìn trước mắt cái kia cường tráng được kinh người thân ảnh của. Bất quá rất nhanh, hô hấp của hắn lại bắt đầu dồn dập. Thần chiến thành, lãnh chúa, Lý Đại Hổ mới vừa nói tại trong đầu của hắn vang vọng. Như lôi đình giống vậy không ngừng đánh đến thần kinh của hắn, để cho hắn thân thể không bị khống chế xuất hiện run rẩy. Không phải là sợ, là kích động. Từ Lâm Ngọc Tam trước hành vi cũng có thể thấy được. hắn không hề giống bề ngoài như vậy, tình nguyện bình thường. Lý Đại Hổ cam kết với hắn mà nói, lớn vô cùng, bất quá câu ca dao được tốt, nguy hiểm cao hồi báo cao, mong muốn càng nhiều hơn, đương nhiên phải trả càng nhiều hơn. Lý Đại Hổ lại nói đến bước này, đã để hắn không có đường lui, duy nhất đường sống, chính là dựa theo Lý Đại Hổ yêu cầu đi làm. Về phần cự tuyệt, Lâm Ngọc Tam không dám, hơn nữa từ sâu trong nội tâm, tham niệm, mà nói. Hắn cũng không quá nguyện ý cự tuyệt, bởi vì cái này rất có thể là hắn có chừng một bước leo thiên cơ biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.